Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1766, chương 1777, Tân Thế Giới. Cái thế giới này cũng không chỉ có nhân tộc, trừ nhân tộc bên ngoài còn có ma thú, còn có yêu thích hòa bình tinh linh tộc, còn có hung tàn thị huyết ác ma, cùng nó một số chủng tộc. Tô Dương cùng Bạch Tố chỗ buông xuống địa phương chính là nhân loại khu vực. Nhân tộc số lượng đông đảo, cao thủ cũng tương tự không ít. Cái thế giới này rất lớn, tuyệt đối sẽ không so địa cầu tầng thứ hai không gian nhỏ. Cái thế giới này linh khí càng thêm táo bạo, dạng này hoàn cảnh là không có cách nào đản sinh ra nhiều ít thiên tài địa bảo, nhưng lại thừa thãi khoáng thạch linh tài. Nói thí dụ như ma tinh là cái thế giới này đặc sản, mà lại số lượng dự trữ vô cùng to lớn, nhưng ma tinh mỏ trên cơ bản đều nắm giữ tại các đại đế quốc, các đại thế lực trong tay. Đối với người bình thường tới nói, ma tinh vẫn như cũ là khan hiếm vật, đến mức cái thế giới này thực lực phân chia, chiến sĩ thông thường phân cấp 6, về sau cũng là lưu tinh cấp, ngân nguyệt cấp, viêm dương cấp, lại hướng lên cũng là siêu phàm sinh mệnh, cấp 10 siêu phàm, đây đã là cái thế giới này tối cao cấp tồn tại. Tổng thể tới nói muốn so địa cầu tầng thứ 2 không gian thực lực tổng hợp mạnh hơn một đoạn. Taric Vương quốc ở vào Byzantium đế quốc cùng Zone đế quốc ở giữa. Bởi vì vẻn vẹn chỉ là một cái vương quốc, cho nên vô luận là quân lực vẫn là thực lực kinh tế đều không thể cùng hai đại đế quốc đánh đồng. Lan Sách A Thành là Taric Vương quốc một tòa cực kỳ trọng yếu thành thị. Tòa thành thị này ở vào nước láng giềng Byzantium đế quốc cùng Zone đế quốc trọng yếu biên cảnh. Bên trong, Taric Vương quốc đô thị Lan Sách A Thành từ tầng 3 thành tường trùng điệp bảo hộ. Đây là danh phó thực cứ điểm đô thị. Vòng ngoài cùng thành tường là dùng để làm thành vương nước trú quân khu vực. Bởi vậy thiết lập hoàn thiện quân sự thiết bị. Ở giữa nhất vòng khu vực là trong đô thị trụ cột khu hành chính. Cái kia khu cũng thiết lập dự trữ binh kho lúa kho, thuộc về trọng binh tầng tầng bảo hộ khu vực. Đến mức ở vào hai cái khu vực ở giữa trung gian khu vực thì là thị dân khu sinh hoạt. Nghe đến đô thị cái tên này, hiện lên trong đầu cảnh tượng chính là khu vực này. Ở vào cái kia khu mấy cái trong sân rộng, lớn nhất lớn một cái tên làm trung ương quảng trường. Rất nhiều người đều ở nơi này bài trí quầy hàng, bày đặt các loại rau xanh, điều trị đồ ăn các loại đủ loại kiểu dáng hàng hóa. Tại rộn ràng náo nhiệt trong đám người, lão bản đối trên đường người đi đường phát ra tràn ngập khí thế tiếng giao hàng nỗ lực kiếm khách. Cao tuổi phụ nhân cùng thương nhân cò kè mặc cả tìm kiếm mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Bị thịt nướng hương khí hấp dẫn, thanh niên mua sắm nước thịt tràn đầy que thịt nướng. Ở cái này nắm giữ ban ngày đặc thù sức sống trong sân rộng, huyên náo náo nhiệt bầu không khí đem về một mực kéo dài đến mặt trời lặn thời gian. Tô Dương cùng Cơ Như nhỏ bé Trúc đều thay đổi vô cùng phổ thông trang phục. Ra như bây giờ trường hợp bên trong mới sẽ không lộ ra bất ngờ. Chỉ bất quá bởi vì nhỏ bé Trúc thực sự quá đẹp, mà lại có một đầu thật dài mái tóc dài màu trắng bạc, cho nên vẫn là hấp dẫn đến rất nhiều người chú ý. Tô Dương mang theo nhỏ bé Trúc đi mạo hiểm người công hội, sau đó đăng ký trở thành một tên phổ thông thông lính đánh thuê. Trở thành lính đánh thuê về sau, hai người trên cổ đều treo lên một cái tiểu huy chương đồng hạng luyện. Đây cũng là thân là thanh đồng lính đánh thuê chứng minh. Ra dòng binh công hội, hai người ăn ý đi tại không tính toán rộng lớn trên đường. Trên đường bánh xe quỹ tích bên trong nước đọng phản xạ ánh sáng mặt trời. Từ bùn cùng đất cát hỗn hợp đường không giống đường lát đá như thế rắn chắc, vô cùng khó có thể hành tẩu. Vừa không cẩn thận có lẽ liền sẽ té ngã, nhưng là hai người cảm giác cân bằng thật tốt, hành tẩu tốc độ cơ hồ cùng đi tại bàn đá trên đường lúc giống như đúc. chờ chung quanh không có người về sau. Cơ Như nhỏ bé chút lúc này mới lên tiếng. Thân thể ngươi thương thế còn tốt đó chứ? Tô Dương cười nói, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta còn không có yếu ớt như vậy. Tuy nói thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng có thể ở cái thế giới này tùy ý hoành hành. Cơ Như nhỏ bé chút nói, ngươi tốt nhất là đến nội thế giới bên trong đi dưỡng thương. Tìm hiểu tin tức sự tình có thể giao cho ta tới làm. Tô Dương cười nói, một mực đợi tại nội thế giới bên trong cũng không có ý gì. Vẫn là đi ra đi một chút tương đối tốt. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái, nói tiếp, trước tiên tìm một nơi ở lại đi. Phụ cận có mấy cửa hàng mở cửa làm ăn, có thể nhìn đến top 5 top 3 khách nhân ra vào. Hơi chút hướng bên cạnh nhìn một chút, có mấy người mặc công tác tạp dề công nhân tại khuôn đồ. Bất quá người không nhiều. Đi vào một nhà tửu quán trước cửa, Tô Dương mang theo Cơ Như nhỏ bé chút đi vào. Lấy ánh sáng cửa sổ cơ hồ đều đóng phía trên, bởi vậy trong phòng có chút tối tăm. Thói quen bên ngoài ánh sáng mọi người sẽ có trong nháy mắt đưa tay không thấy được năm ngón cảm giác đi. Trong phòng tương đương rộng rãi. Lầu một là khu ăn uống, bên trong có cái quầy, phía sau quầy có cái hai tầng tủ, phía trên trưng bày mười mấy bình rượu. Quầy bên cạnh trong môn hẳn là nhà bếp đi. Tại khu ăn uống nơi hẻo lánh, có cái trung gian rẽ hướng lên thang lầu. Đi lên lầu 2 về sau thì sẽ nhìn thấy phòng trọ. Lầu 1 nhà hàng khu, có thể nhìn đến rất thưa thớt khách nhân tản mát tại mấy cái bàn tròn. Cơ hồ toàn là nam nhân, cảm giác không khí hiện trường tràn ngập bạo lực. Tất cả ánh mắt đều tụ tập đến Tô Dương cùng Cơ Như nhỏ bé chút trên thân. Những cái kia ánh mắt giống như là tại bình phẩm từ đầu đến chân. Duy nhất không có lưu ý Tô Dương bọn họ là ngồi tại nơi hẻo lánh nữ nhân. Nàng chỉ là không chớp mắt nhìn chăm chú chính mình trên bàn cái bình. Dạng này quán trọ cảnh tượng để Tô Dương không tự chủ được nhíu mày. Chỗ này hoàn cảnh tựa hồ không phải rất tốt. Tuy nhiên sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là so trong tưởng tượng còn muốn ô uế. Trên sàn nhà khắp nơi đều là không hiểu thực vật mảnh vụn. Còn có không biết tên đêm thể. Trên vách tường kỳ quái vết bẩn, rơi tại nơi hẻo lánh đã mốc meo thần bí khối hình dáng vật. Tô Dương ở trong lòng thở dài một hơi, nhìn về phía trong tiệm, đứng nơi đó một tên vây quanh dơ bẩn khăn quàng cổ nam nhân. Cuốn lên tay áo lộ ra hai cái tráng kiện cánh tay. Phía trên có thể nhìn đến mấy đạo không biết là bị dã thú nắm qua, vẫn là bị đao kiếm chặt qua vết thương. Tướng mạo xen vào nhanh nhẹn dũng mãnh cùng dã thú ở giữa. Trên mặt cũng có thể nhìn đến vết thương. Đỉnh đầu hoàn toàn cạo sạch không có nửa cọng tóc. Cùng nói là lão bản vẫn còn tương đối giống bảo tiêu nam nhân một tay cầm khăn lau. Không chút kiêng kỵ dò xét Tô Dương cùng Cơ Như nhỏ bé chút. Tìm nơi ngủ trọ đúng không? Muốn ở mấy đêm rồi? Giống như phá chuông nhơ bẩn thanh âm truyền đến. Lại là lão bản lên tiếng. Tô Dương nói, chúng ta muốn ở một đêm. Lão bản thô lỗ hồi đáp. Huy chương đồng A, giường chung một ngày 5 cái tiền đồng. Thực vật có cây yến mạch cháo cùng rau xanh. Muốn ăn thịt lời nói thêm một cái tiền đồng. Bất quá có thể sẽ dùng vài ngày trước bánh mì thay thế cây yến mạch cháo. Tô Dương nói, có thể lời nói, ta muốn một gian phòng hai người. Có chút khịt mũi coi thường âm thanh vang lên. Ở cái này thành trấn bên trong, nhà mạo hiểm chuyên dụng quán trọ có 3 gian. Tại cái này 3 gian bên trong ta cửa hàng là kém cỏi nhất. Đương nhiên các ngươi cũng chỉ thích hợp ở loại địa phương này. Các ngươi biết tại sao không? Tô Dương nói, không biết, Nguyệt nghe tường, đối mặt hồi hỏi Tô Dương. Lão bản lông mày vung lên, hiện ra dọa người góc độ, hơi chút động một cái đầu óc. Ngươi trong đầu chẳng lẽ là hư không sao? Dù cho nghe đến lão bản mang một ít không kiên nhẫn thanh âm. Tô Dương biểu hiện trên mặt vẫn như cũ không thay đổi. Hắn cười nhạt một tiếng nói ra, ta mới đến, đối với nơi này quy củ cũng không hiểu nhiều lắm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.